Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 125, châm mang đại truy cực hạn đối chiến. Theo lộ sơn hành động, bốn cổ Patel đang ở tụ họp lực lượng được thành công kéo. Đây là mọi người cũng không dám dùng toàn lực kết quả. Dù sao trận pháp còn cần mọi người lực lượng tới chống đỡ. Đủ loại chiến đấu và trải qua để cho người ta lớn lên. Có thể nói bây giờ chúng ta sức chiến đấu cùng lúc ban đầu tụ họp lại thời điểm. Đã không phải là một cái cấp bậc. Một loại không khỏi an tâm ở trong lòng ta lan tràn. Ta tin tưởng ta bất kỳ một cái nào đồng bạn. Gần lúc này Sử Patel chính đang nộ hống. Con kiến hôi dãy dụa chống đỡ không chốc lát. Chúng ta đều đưa là hại chết Yuya hung thủ. Mà nó sẽ không tha thứ chúng ta. Chú ngữ từ ta trong miệng không ngừng đọc lên. Theo đến gần hoàn thành chú ngữ, trận pháp truyền tới không khỏi chấn động, lại tự động tràn ra một phần lực lượng. Cái này làm cho ta không khỏi giật mình. Chẳng lẽ trận pháp căn bản cũng không có chân chính hoàn thành? Thế nào tập hợp lực lượng sẽ còn tiêu tán đi một bộ phận? Nhưng là sau một khắc, ta phát hiện tràn ra bộ phận kia lực lượng lại đang trận pháp dưới tác dụng. Tự động câu thông đến sức mạnh đất trời. Phảng phất là sinh ra nào đó không biết biến hóa. Nhưng là này một bộ phận lại là ta không thể giải. Thừa nhất, ta không nhịn được. Tiếp tục như vậy nữa, lực lượng sẽ khô kiệt. Đến thời điểm trận pháp cũng là trưng bày. Ở ta âm thầm kinh tâm với trận pháp biến hóa lúc, Tiếu Thừa Càn hét lên âm xuất hiện lần nữa. Ta có chút cảm ứng một chút. Tiếu Thừa Càn quấn quanh Patel lực lượng cái kia giao long. Đã bị Patel bành trướng lực lượng phóng duỗi đến cực hạn. Rất nhiều nơi đều có linh hồn lực có chút rỉ ra. Giống như là nhân loại da thịt bị phóng duỗi đến cực hạn. Có tia máu rỉ ra như vậy. Mà xem xét lại những người khác trạng thái cũng không phải quá tốt. Tất càng không dám toàn lực ứng phó đối phó Patel. Có thể làm chỉ là hết sức trì hoãn. Chống đỡ cái nửa phút cơ hồ liền là cực hạn. Thừa Chân cùng Thừa Nguyện Xà cùng giao, tựu ra hiện cùng Tiếu Thừa Càn giao giống vậy tình huống. Mà Như Nguyệt Mập Tàm cũng từ một cái vốn chỉ là béo béo mập mập trứng tầm biến thành một cái tiểu bánh bột tựa như đồ vật, thân hiện lên ra nhàn nhạt hắc khí. Mặc dù Như Nguyệt không nói, nhưng từ Mập Tàm cái trạng thái này, cơ hồ cũng có thể thấy được nó không thể lại ăn đi xuống. Mà Lộ Sơn Cốt Đao Chi Linh phía trên tụ họp linh hồn, lại có bắt đầu bể tan tành dấu hiệu. Những linh hồn này một khi với nhau giữa liên lạc phân tán, bị tiêu diệt từng bộ phận là lại đơn giản bất quá sự tình. Tình huống lại một lần nữa trở nên nguy cấp đứng lên. Nhưng ta không có biện pháp đáp lại Tiếu Thừa Càn cái gì. Ta trong miệng chú ngữ càng đọc càng nhanh. Theo ta cuối cùng cơ hồ gào thét như vậy đi nguyền rủa. Trận pháp chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Tình huống có lẽ cũng không phải như vậy nguy cấp. Bởi vì đi nguyền rủa liền sắp hoàn thành. Theo cuối cùng hai cái âm tiết ở ta trong miệng đọc lên, Patel có lẽ cũng cảm ứng được cái gì. Phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Các ngươi để cho ta hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Một cổ to lớn cảm giác nguy cơ tràn ngập ở tâm trạng của ta. Một khắc kia, trận pháp vừa vặn hoàn toàn vận chuyển. Ta lập tức mở mắt ra. Hô to một câu. Thuộc về trận. Ta vừa mới dứt lời, Patel tụ họp lực lượng liền bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Trong nháy mắt bành trướng đến cực hạn. Ta nhìn ra. Nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp, Patel sẽ chọn tự bạo linh hồn lực. Cái này cùng tự mình thiêu đốt linh hồn lực là một kiện hiệu quả như nhau sự tình. Lấy nó lực lượng cho dù là tự bạo một chút xíu linh hồn lực, lôi ra nó vài người cũng sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Nhưng ta không biết Patel lại mưu đồ cái gì. Nó lại nhưng lúc này mới như vậy lựa chọn. Chẳng lẽ là không nỡ bỏ linh hồn lực sao? Có lẽ vậy. Nó dù sao không có dương thân, lại bị phong ấn. Linh hồn lực đối với nó mà nói là có giới hạn tài nguyên. Nó đối với Yuya yêu rốt cuộc là khuất phục ở nó cá nhân dưới lợi ích chứ. Vẫn có khác nguyên nhân. Ta không nhịn được suy nghĩ lung tung xuống. So sánh với Patel hành động, ta ta câu kia thuộc về trận cũng tới đến mức dị thường kịp thời. Ở Patel chân chính làm như vậy trước, Tiếu Thừa Càn vài người tựu trước sau nhanh chóng thu hồi yêu hồn. Trở lại trong trận pháp, ở mỗi người vị trí ngồi xong, ở tất cả mọi người thuộc về trận sau này. Trận pháp tựa như cùng một trận tràn đầy năng lượng động cơ đang bị chạy sau này, trong nháy mắt liền bộc phát ra sức mạnh cường hãn, bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, từng cổ một dâng trào linh hồn lực bắt đầu nhanh chóng tràn đầy ta linh hồn. Chỉ là trong nháy mắt sẽ để cho ta linh hồn bành trướng đến cực hạn, mà bởi vì nhục thân hạn chế, một người đối với linh hồn lực chứa năng lực là có giới hạn. Nếu không sẽ xuất hiện ta khi còn bé loại tình huống đó, dương không liên quan đến âm. Sẽ bởi vì âm dương không cân đối, nhục thân bị cực độ tổn hại. Nhưng là cái này không quan hệ, bởi vì có cự đại phiền toái chờ ta đi giải quyết. Liên quan tới trực tiếp dùng linh hồn lực đối với chiến thuật pháp. Mỗi một truyền thừa cũng ghi lại không biết có bao nhiêu. Ta nhanh chóng bắt thủ quyết. Sau một khắc, những thứ kia không tìm được khơi thông cửa ra linh hồn lực, liền thông qua trong tay ta quyết ở ta chung quanh tụ họp. Ngay tại lúc đó, toàn bộ đầm sâu quanh quần Patel mang theo diễu cợt cười lạnh. Nó lãnh khốc ý niệm ở chúng ta chung quanh vang dội. Các ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác, không có lãng phí ta quý báu lực lượng. Đó là ta mang theo Yuya đi thông vĩnh sinh lực lượng. Tính mạng các ngươi bồi không được. Có thể nó cũng là bởi vì đắc ý mà quên chính mình phải làm gì. Thoát khỏi trói buộc bốn đạo lực lượng cơ hồ là ở ta bắt pháp quyết đồng thời. Cũng đã nhanh chóng tụ họp xong. Đây là so với lần trước, dò xét như vậy công kích càng dâng trào bốn đạo lực lượng. Hay lại là tụ tập thành nghiền ép thước đại trùy bộ dáng. Mang theo khí thế kinh người hướng chúng ta trận pháp chỗ hung hăng đập tới. Nhưng tận lực tránh Yuya vị trí chỗ ở. Lại vừa là cái kia lý không cùng tầng xuất ghét. Để cho người ta không hiểu rõ đồ vật sao. Đã cho ta thật sợ sao. Nếu như không phải là hắn âm mưu quá nhiều. Ta làm sao có thể sẽ thua bởi hắn. Bị phong ấn lâu như vậy 5 tháng. Patel điên cuồng gầm to. Mà bốn cây đại trùy. Phảng phất là hạ xuống từ trên trời lực lượng. Trong nháy mắt cũng nhanh bước đến trước mắt chúng ta. Không cần va chạm. Liền có thể khiến người ta cảm thấy kia hít thở không thông như vậy áp lực. Nhưng lòng ta vẫn có thể giữ ở một cái tỉnh táo trạng thái. Thuật pháp người cuối cùng thủ quyết đã trong tay ta kết xuất. Giờ phút này trong nội tâm của ta bỗng nhiên có một tí hiểu ra. Vốn là này Patel căn bản không phải khinh thường mới đem linh hồn lực tụ họp thành như thế thô ráp. Hình thái, mà là so sánh hoa hạ đạo pháp. Hắn tín ngưỡng tôn giáo. Đối với linh hồn lực vận dụng còn ở một cái cực kỳ xù xì bước. Căn bản không biết tinh tế lợi dụng bọn họ. Mà nếu như một người bình thường tại chỗ, vừa vặn lại vừa là loại cảm giác đó tương đối bén nhạy nhân. Nhắm mắt lại, có thể ngay tại tư cảm trong phát hiện Patel lực lượng chèn ép mà khi đến sau khi. Bên cạnh ta bị ta tiết ra linh hồn lực, đã biến thành rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu châm nhỏ. Lơ lửng ở bên cạnh ta, theo người cuối cùng thủ quyết hoàn thành, những thứ này châm nhỏ bỗng nhiên trở nên càng ngưng tụ. Từ nguyên bổn kẽ hở chăn lớn nhỏ đại châm, biến thành nhỏ như lông châu châm mang, lóe lên linh hồn đặc biệt nhỏ ánh sáng màu lam. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là cùng Patel chèn ép tính lực lượng so sánh, khí thế lộ ra là như vậy yếu ớt, nhưng ta có thể không cho rằng như vậy. Theo người cuối cùng thủ quyết hoàn thành, ta bỗng nhiên hô to một câu. Sư tổ đối với thuật pháp hiểu cùng vận dụng, há là ngươi có thể đủ hiểu. Không nên đem ngươi không biết gì trở thành người khác âm mưu. Ngươi chừng nào thì có thể bỏ tự ti khuyết điểm, lúc nào cũng mới có thể học có thể hay không chính mình tìm hiểu. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Patel giống giận một câu. Bốn cây đại trùy tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, liền cùng lần đầu tiên tốc độ xuất thủ trở nên như thế. Hiển nhiên Patel bị ta chọc giận, chớ đừng nhắc tới Johnny đại gia ở bên cạnh hô to kia một tiếng. Thừa nhất, người nói rất tốt, đối mặt này gào thét tới lực lượng, tụ tập ở chúng ta chung quanh. Ta cảm giác không trung thật giống như bị lực lượng này ngăn che. U ám mấy phần, ta không dám ở trễ nãi. Thủ quyết động một cái, hiện lên ở bên cạnh ta. Mảnh nhỏ vào lông châu châm mang bỗng nhiên liền bắn ra. Đón Patel linh hồn lực còn không úy kỵ nghênh đón. Buồn cười, Patel một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Thật là buồn cười không? Nhiều như vậy mảnh nhỏ như lông châu linh hồn chi nhằm vào thượng Patel lực lượng chi trùy. Thoạt nhìn là nhỏ yếu như vậy. Ở nhóm đầu tiên châm mang cùng Patel đại trùy tiếp xúc trong nháy mắt. Ngay cả khiến nó lực lượng dừng một cái tác dụng cũng không được. Khổ sở Patel sẽ cho là như vậy. Thoáng qua giữa, đại trùy cách chúng ta khoảng cách sẽ không đến 10 mét. Phía trên dâng trào linh hồn lực đối với chúng ta nhục thân cũng sinh ra ảnh hưởng. Chúng ta tóc bị thổi làm loạn vũ tung bay. Nhưng là châm mang vận dụng nguyên vốn cũng không phải là như thế. Thật sự ta xem ra đến kia chèn ép tính lực lượng. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nói với Patel đến. Chân chính buồn cười sợ là ngươi. Vừa mới dứt lời. Những nghiêu đó lông châm mang bỗng nhiên một cây ở Patel linh hồn đại trùy thượng muốn nổ. Tung lên. Đây mới là thuật này pháp lực lượng chân chính. Lợi dụng nổ mạnh. Bắn tung tóe lực lượng. Lấy thiếu đối với tiêu hao nhiều hơn linh hồn lực. Bí mật chính là ở chỗ. Này mỗi một cái mảnh nhỏ như lông châu châm mang cũng không phải là thuần túy do linh hồn lực tạo thành, mà là ngầm chứa một tia tinh thần lực, đem linh hồn lực ngưng luyện đến cực hạn. Dù sao trận pháp này là toàn lực ủng hộ, từ linh hồn lực, đến tinh thần lực, đến công lực đều là lưu thông. Tiểu gia tinh thần lực cũng rốt cuộc xa xỉ đứng lên, mà gia nhập tinh thần lực khống chế linh hồn lực. Tự giống với đạn Riga vào thuốc nổ, dựa vào cũng không phải là một chút ấy đồng sắc tác dụng, mà là nổ mạnh tác dụng. Như thế tinh thâm vận dụng, sợ là Patel cái này thô giáp ra hỏa hiểu không? Nổ mạnh rất nhanh thì luyện thành một mảnh, mà loại lực lượng này thật sự sinh ra tổn thương. Trong nháy mắt liền phát huy tác dụng, Patel linh hồn đại trùy bị nổ tung ngăn trở bước chân. Từng điểm dừng lại. Từng điểm lui về phía sau. Mặt ngoài một tầng linh hồn lực ở kịch liệt giảm bớt. Mà tụ tập đại trùy cũng bắt đầu có bất ổn định dấu hiệu. Nhưng đến từ trận pháp ủng hộ, tuôn hướng ta linh hồn lực hay lại là như vậy cuồn cuộn không dứt. Khóe miệng ta mang theo một tia cười. Thủ quyết lại bắt đầu bắt. Lấy thiếu đổi mua thêm bán. Ai không muốn làm. Patel, người tới bao nhiêu lực lượng. Tiểu gia liền tiếp lấy. Nghĩ như vậy, trên tay ta thủ quyết bắt nhanh hơn, mà ở châm mang nổ mạnh dưới tác dụng, Patel trong đó một cây đại trùy lại vỡ vụn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.